Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi nói, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục ăn thì sao? Trầm Tranh hôm qua thèm đến phát điên, thậm chí còn rất muốn nhấn vào thực thể hóa bạch tuộc viên, xem trò chơi có thực sự gửi cho cô một phần bạch tuộc viên không. Trước đây mỗi ngày gửi đến một quả canh, cô cơ bản dùng làm một phần của đĩa trái cây đặc biệt, giá gấp 3 đĩa trái cây bình thường, nhưng dù vậy vẫn có khách quen mua. Đều nói ăn xong còn có thể giảm cân, thậm chí còn hết cả mụn. Cô nghi ngờ công ty trò chơi này thực ra không phải làm trò chơi, mà là làm đồ ăn. Nhưng nếu bạch tuộc là sinh vật thông minh, thì cứ thế ăn xúc tu có phải hơi tàn nhẫn không? Hu hu hu, xem ra không có việc cung cấp bạch tuộc viên một cách ổn định rồi. Lệ Vi Lan nghe xong lời cô nói, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, sau đó đột nhiên nói một câu. Nhưng nếu em không ở đây, trong chúng ta sẽ không có ai có thể giao tiếp với nó. Đây đúng là một vấn đề khá lớn. Trầm Tranh nghi ngờ chỉ có mình có thể hiểu được lời bạch tuộc nói là vì Druid vốn có một kỹ năng giao tiếp với động vật, mà hình chiếu của cô chỉ có thể sử dụng 24 giờ. Bản thân cô cũng không biết sau khi hình chiếu này biến mất thì có còn hiểu được bạch tuộc nói gì không. Lệ Vi Lan thấy cô không trả lời, sắc mặt hơi tối đi, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, lúm đồng tiền nhỏ cũng không còn. Cô không nói gì, điều này chỉ chứng minh một chuyện, đó là cô vẫn sẽ đi. TBCCO không thể ở lại, nên cô không nói. Em sẽ mãi ở đây. Trong lòng Lệ Vi Lan, một sự bốc đồng dâng lên, anh nắm lấy tay hình chiếu, nhưng lại nhìn vào khoảng không bên ngoài Trầm Tranh. Một ngày không đủ, tim Trầm Tranh đập thình thịch 2 tiếng. Chủ nhân, em đừng bỏ anh lại. Anh nhìn vào mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, thì thầm. Thật, ngại quá, em ờ, á, u mũi tôi chảy ra rồi. Con trai, mẹ sẽ không bỏ con lại đâu. Trầm Tranh nhớ lại tờ giấy bán thân mà mình đã ký, đã sớm hứa với anh là sẽ không bỏ rơi anh. Bây giờ khi trả lời thì thêm phần hùng hồn khí thế, không còn cảm thấy nợ nần nữa. Em sẽ không bỏ rơi anh. Trong quả cầu pha lê, bạch tuộc quyền quyền vỗ tay vào tường, sau đó bắt đầu vỗ tay điên cuồng, giống như một đứa ngốc. Hay, hay, diễn thêm nữa đi. Trầm Tranh cứng đờ, lúc này mới nhớ ra còn con bạch tuộc chỉ biết khóc nhè, biết làm nũng, còn hiểu được tiếng người. Cô trừng mắt nhìn con bạch tuộc sáng như một bóng đèn lớn ở bên cạnh, vừa nghiến răng vừa nói một cách hung dữ. Ngươi, không, còn, tay, quyền quyền vẫn chưa biết mình đã chọc giận Trầm Tranh. Trầm Tranh vốn tức giận muốn đờ, em mờ nó, chỉ là cô thấy Lệ Vi Lan bị làm phiền mới nhận ra con bạch tuộc này hơi sáng. Trầm Tranh không dám dịch câu nói này của con bạch tuộc, mà cô ôm quả cầu pha lê của con bạch tuộc nhanh chóng bắt đầu hỏi. Hôm qua tại sao ngươi lại đập cửa? Nói đến vấn đề này, quyền quyền hơi xấu hổ cúi đầu, nhìn Lệ Vi Lan, rồi lại cúi đầu, sau đó lại cúi đầu. Kể cả kẻ ngốc cũng nhìn ra, có vẻ như nó có điều gì muốn nói với Lệ Vi Lan. Có lẽ vì nỗi sợ hãi những thứ khổng lồ nên bạch tuộc khổng lồ rất đáng sợ. Nhưng khi thu nhỏ lại vài trăm lần thành một con nhỏ xíu, thì động tác này lại đặc biệt dễ thương. Cách chương,